Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1565, chương 1566, cuối cùng đã gặp biết Diệp. 28. Liễu Chi Hàn mang người chạy tới cái kia cái địa chỉ. Là đợi phá dỡ nhà không an toàn. Bốn phía nhà ở đều hủy đi không sai biệt lắm. Chỉ còn lại một cái nhà còn không có hủy đi. Lẻ loi đứng ở nơi đó. Chi Hàn, gặp ca không có sao chứ? Có người hỏi, sẽ không có chuyện gì. Liễu Chi Hàn nhìn một chút điện thoại di động. Các ngươi tách ra, chờ tin tức ta. Một đám người từng người tản ra. Liễu Chi Hàn tìm một vị trí ngắm nhìn. Trong lầu không có cái gì ánh sáng. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Liễu Chi Hàn điện thoại di động dao động động một cái. Ngải Diệp, một hồi có người qua tới. Các ngươi đừng đánh nhau. Người một nhà, Liễu Chi Hàn. Hắn tại sao phải nghe nữ nhân này? Liễu Chi Hàn rất nhanh liền nhìn thấy một đám người lén lén lút lút qua tới. Song phương đánh cái đối mặt. Đối phương mắt lạnh quét qua. Trực tiếp hướng đi một bên khác. Liễu Chi Hàn. Ngoặc kép chấm hỏi. Đây là xem thường bọn họ. Đừng nói. Đối phương mang người còn thật nhiều. Nhưng là người của hắn đều là thân kinh bách chiến A. Liễu Chi Hàn phỏng chừng minh thù cho đối phương hạ xuống chỉ thị. Bọn họ sau khi đến, trực tiếp đem chọn tòa lầu sắp hỏng đều vây lại, chặn lại tất cả có thể rời đi địa phương. Lại một giờ trôi qua, Minh Thù mới đến, nàng còn mang theo một người. Liễu Chi Hàn trợn to mắt nhìn, một hồi lâu mới nhìn rõ cái kia thật giống như là nhiệt độ hàng tháng. Minh Thù mang theo nhiệt độ hàng tháng xuất hiện, lầu sắp hỏng bên trong vẫn không có động tĩnh, nhiệt độ quân giữ được bình tĩnh. Minh Thù mang theo nhiệt độ hàng tháng vào trong. Như vậy hí nàng rất quen thuộc. Rất nhanh liền nhìn thấy nhiệt độ quân. Ngải Diệp ngươi. Ánh sáng mở tối xuống. Không thấy rõ nhiệt độ quân thần sắc trên mặt. Có qua có lại nha. Không mang theo chút lễ vật. Ta ngượng ngùng đến nơi hẹn sao. Minh Thù ngữ điệu nhẹ nhàng. Lễ vật này. Ôn tiên sinh còn hài lòng. Nhiệt độ hàng tháng chỉ mặc một cái đồ ngủ đơn bạc. Rõ ràng đã đi ngủ, bị Minh Thù theo trong chăn kéo tới nơi này. Nhiệt độ quân cười lạnh, người nghĩ rằng ta sẽ vì một nữ nhân thỏa hiệp. Minh Thù, vậy là ngươi đoán một chút, ta có dám hay không đối với nàng động thủ. Nhiệt độ quân, nhiệt độ hàng tháng ôm lấy cánh tay. Cách xa như vậy, đều có thể nhìn thấy nàng run dữ dội hơn. Nhiệt độ quân nhìn lấy nhiệt độ hàng tháng, đáy mắt ẩn tàng một chút lo âu. Nhưng hắn không có biểu hiện ra. Ngược lại hỏi Minh Thù. Ta muốn biết. Ngươi tại sao phải nhằm vào ta? Không phải là ta muốn nhằm vào ngươi. Minh Thù nói. Là ngươi nên trở về, ngươi nên đợi địa phương. Ta nên đợi địa phương. Nữ nhân này đang nói gì? Minh Thù nắm nhiệt độ hàng tháng cánh tay. Trong tay nhiều hơn một cây đao. Ta không cùng ngươi nói nhảm a. Đem tiểu. Tông ngộ giao ra. Một tay giao tiền một tay giao quà vặt. Không phải là giao người. Nhiệt độ quân trong lòng nhất thời căng thẳng. Nhiệt độ hàng tháng run lợi hại hơn. Ta cho ngươi một phút thời gian xem xét. Ngươi nếu là không đổi, ta đây chỉ có thể động thủ rồi. Yên tâm, ta sẽ không giết chết nàng. Dù sao phạm pháp giết người. Nhiệt độ quân hai tay nắm chặt. Trong lòng hận không thể đem Minh Thù tháo thành tám khối. Quyền chủ đạo hẳn là ở trên tay hắn. Tại sao cuối cùng sẽ biến thành nàng tại chủ đạo? Nhiệt độ hàng tháng. Nàng rốt cuộc làm sao đem nàng mang ra ngoài đấy? Hắn rõ ràng đều. Nhiệt độ quân giống như là nghĩ đến cái gì? Nhiệt độ hàng tháng. Người liền nghĩ như vậy làm cho ta vào chỗ chết. Nếu như không phải là nàng chủ động cùng nàng đi. Nàng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền đem người mang đến. Nhiệt độ hàng tháng lắc đầu, run run đến lợi hại hơn. Ôn tiên sinh, ngươi còn có 30 giây. Minh Thù giống như là không nghe thấy nhiệt độ quân nói cái gì. Nhắc nhở hắn, cái này là khảo nghiệm chính là của người đó tâm lý tư chất tốt hơn. Hiển nhiên Minh Thù cũng không lo lắng. Tiểu yêu tinh treo liền treo chứ. Ngược lại treo cũng có thể thu hồi mảnh vụn linh hồn. Vị diện kế tiếp tái kiến chính là... Làm người muốn lạc quan một chút. lạc quan, giết chết đối với tiểu yêu tinh người động thủ. Nhiệt độ quân nhìn lấy nhiệt độ hàng tháng. Trong không khí lan tràn khẩn trương nhân tử. Cuối cùng 5 giây, nhiệt độ quân vẫy tay để cho người đi đem Tông Ngộ mang ra ngoài. Tông Ngộ bị bịt mắt, quần áo trên người dính một chút vết bẩn. Nhưng hắn đứng nghiêm, để cho người có thể coi thường những thứ kia tăng vật dơ. Ôn tiên sinh ngươi có đổi hay không? Nhiệt độ quân, hôm nay xin nàng tới là làm cái này sao? Nhiệt độ quân đều sắp tức giận nổ rồi. Nhưng là nhiệt độ hàng tháng. Nếu là hắn không đổi, nữ nhân kia hẳn là sẽ làm ra chuyện gì? Nữ nhân này nhìn qua cười tủm tỉm. Trên thực tế so với ai khác đều máu lạnh quả quyết. Đổi, nhiệt độ quân cắn răng đến. Minh Thù khẽ cười một tiếng. Giơ cằm lên, lui về phía sau. Cùng nhau buông ra bọn họ. Nhiệt độ quân ánh mắt híp lại. Giơ tay lên để cho người của hắn lui về phía sau. Đồng thời đem Tông Ngộ đẩy ra ngoài. Minh Thù buông ra nhiệt độ hàng tháng. Nhiệt độ hàng tháng bước chân hư phù hướng mặt trước đi. Tông Ngộ không nhìn thấy. Đi chậm rãi. Tốc độ của hai người càng không sai biệt lắm. Hai người một hồi lâu mới đi đến tương giao điểm. Nhưng vào lúc này, nhiệt độ quân bên kia thoát ra hai người bịch bịch. Viên đạn lướt qua hai người kia chân. Đánh trên mặt đất, cho bụi tung bay. Trong không khí có một cổ mùi khói thuốc súng. Minh Thù tiến lên đem Tông Ngộ kéo đến chính mình đưa tay. Họng súng nhắm ngay bọn họ. Ôn tiên sinh ngươi có phải hay không là quên rồi. Ta có súng chuyện. Nhiệt độ quân, người mẹ nó ăn mặc như vậy thanh lương đi lên. Liếc mắt liền có thể nhìn thấy có hay không dấu thương. Ai biết ngươi có thể đột nhiên móc ra. Đây là phạm quy. Đúng vậy, nàng từ đâu tới? Tiên sinh, nhiệt độ quân nghe thấy thanh âm kia. Đem nhiệt độ hàng tháng kéo qua tới. Ngải Diệp, ta không biết ngươi tại sao phải nhằm vào ta. Nhưng là có năng lực nói đường sống. Không có, Minh Thù một tiếng cự tuyệt. Chúng ta không có cách nào nói. Thật sự, Minh Thù đem trên ánh mắt Tông Ngộ miếng vải đen gỡ xuống. Kéo lấy hắn lui về phía sau. Ta chỉ hy vọng Ôn tiên sinh có thể thật tốt, nghiêm túc, cẩn thận hận ta. Trong tay Minh Thù có súng. Bọn họ không dám vọng động, chỉ có thể nhìn Minh Thù rút lui. Lần sau gặp lại, Ôn tiên sinh, Minh Thù biến mất ở nơi thang lầu. Nhiệt độ quân một cước đá ở bên cạnh đồ lặt vặt lên. Nàng có phải bị bệnh hay không? Mọi người, đại khái là có, gặp qua muốn sống muốn chết, cần người yêu chính mình. Chưa từng thấy như vậy, để cho người hận chính mình. Tiên sinh, bên cạnh nhắc nhở lo lắng. Nhiệt độ quân hơi biến sắc mặt, nắm nhiệt độ hàng tháng liền chạy nhanh xuống lầu dưới. Rút lui, ngay tại nhiệt độ quân chạy ra lầu sắp hỏng trong nháy mắt. Phía sau lầu sắp hỏng phịch một tiếng nổ tung. Thật may chẳng qua là một tầng, không có cho bốn phía tạo thành quá lớn uy hiếp. Minh Thù trước một bước đi ra. Nghe thấy âm thanh quay đầu nhìn lại, liền biết hắn không yên lòng, lại là nghĩ nổ chết chính mình. Tông Ngộ siết chặt tay Minh Thù, Minh Thù vỗ vỗ tay hắn lưng, móc điện thoại di động ra, để cho những người đó qua tới. Minh Thù phân phó, cho ta thật tốt đánh, lưu giọng là được, huynh đệ đoàn, để cho bọn họ vô cùng lo lắng qua tới, chính là tới đánh người. Con mẹ nó ngươi chính mình sẽ không đánh à? Bọn họ hơn nửa tháng chạy đến nơi này. Tức chết. Vì vậy đại huynh đệ môn liền đem khẩu khí này xuất hiện ở nhiệt độ quân bọn người trên thân. Liễu Chi Hàn cũng đi theo xông lại. A Ngộ ngươi không sao chớ. Tông Ngộ lắc đầu. Làm sao sẽ bị bắt cóc? Đó là nhiệt độ quân sao? Ngươi chừng nào thì đắc tội hắn. Tông Ngộ liếc nhìn Minh Thù một cái. Dùng Liễu Chi Hàn đưa tới điện thoại di động đánh chữ. Không có việc gì, đừng hỏi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.